Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp những giọt nước mắt, không chỉ đau thể xác mà nỗi đau tinh thần cũng đang dày xéo em gái tôi. Còn tôi mất rồi, tôi không muốn nói gì nữa, tôi cũng không muốn về nhà đó nữa. Nó nói rồi, nắm tay tôi ý bảo tôi hãy bảo vệ nó. Bệnh viện không được nói lớn chuyện, nên mẹ tôi đành mời họ đi về. Thằng Dũng vẫn có vẻ gắng gượng, nhưng mẹ tôi cũng khuyên. Thôi, con về đi, giờ tinh thần con bé vẫn yếu, đợi khi nào nó khỏe thì hai đứa nói chuyện sau. Nhưng mà mẹ, coi như mẹ xin con. Từ ngày Kế Hồng vào viện, tôi phải liên tục di chuyển từ công ty rồi lại chạy vào bệnh viện. Bác sĩ nói tình hình sức khỏe có chút biến chuyển, nhưng mà tinh thần vẫn còn yếu lắm. Cái bé, con của Hồng, tên thường gọi ở nhà vẫn là bé, năm nay 7 tuổi, thì mấy hôm nay, sau khi đi học về, tôi cũng đón nó xuống với mẹ để tâm sự cho đỡ nhớ nhau. Mẹ nhanh về nhà với con nhé. Mẹ sẽ mau khỏe. Cái bé đặt tay lên bụng Hồng mà nói. Em vẫn khỏe mẹ nhở? Câu hỏi ngây ngô của đứa con gái lớn làm người mẹ như cái Hồng phải cắn chặt răng mà không khóc, cố chịu đựng. Em hơi ốm một tí thôi, nhưng không sao đâu con. Vâng, mẹ cũng phải ăn nhiều nhựa bóng để mau khỏe nhé. Tôi đón hẳn cái bé về nhà cho mẹ tôi chăm sóc. Tôi cũng hỏi qua ý kiến của thằng Dũng, nên cũng không sao. Mẹ chồng nó thì vẫn còn hậm hực vài điều. Đợi em gái tôi đỡ, rồi vợ chồng nó tính như thế nào thì đành vậy. Mấy hôm nay, tôi cũng ít gặp cậu Phong ở văn phòng, hay cậu ta định tránh mặt tôi. Tôi vẫn còn áy náy chuyện hôm nọ, định gặp để xin lỗi, nhưng vẫn hơi ngại nên thôi, kệ, chẳng quan tâm nữa. Hôm nay, đúng lúc gặp cậu ta ở nhà xe, thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi tôi một câu, thái độ này là như thế nào đây? Phong! Tôi gọi hai ba câu liền, cậu ta mới quay lại, thực sự bực mình mà, tôi ngước mắt lên nhìn. Này, có biết tôi gọi cậu bao nhiêu câu rồi không? Ừ, vậy cô gọi tôi có chuyện gì? À thì... Không có chuyện gì thì tôi về đây. Tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Ở bệnh viện hôm đó, tâm trạng có hơi... nên... Chưa kịp nghe hết câu, cậu ta đã vội nói. Tôi quên rồi. Cậu không giận tôi chứ? Không. Một câu trả lời cuồn lùn, leo lên xe và phóng đi. Cũng không thèm tạm biệt nhau vài câu. Cái mặt đó rõ ràng vẫn còn giận mà. Lại còn bày đặt. Đúng là trên đời này có nhiều loại người không thể hiểu nổi. Này, đúng là đồ nhỏ mọn mà. Tôi nhanh chóng rời đi sau đó để làm thủ tục xuất viện cho cái Hồng. Nó sẽ về nhà mẹ đẻ để tĩnh dưỡng. Hồng và cái bé thì ở phòng cũ trước đây khi chưa lấy chồng. Tôi nhẹ nhàng xếp quần áo gọn gàng rồi mới ngồi xuống. Hồng này, tạm thời cứ ở đây để theo dõi tình hình sức khỏe nhé. Em khỏe rồi mà. Không được, vẫn yếu lắm. Không cần làm gì, chỉ nuôi em. Thôi không cần. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó mà chắc định nói. Em là em gái duy nhất của chị có thể nuôi em, nuôi được em bé, nuôi được bố mẹ. Ai đời một giám đốc trung tâm tiếng Nhật để em gái mình đang bệnh phải làm việc vất vả không? Em nợ ba mẹ và chị quá nhiều rồi. Chúng ta là gia đình nên không phải nợ nần gì hết, hiểu không? Em biết em sai rồi. Tôi chỉ lặng lặng ôm nó vào lòng, thực sự rất muốn khóc, nhưng tôi chỉ sợ nó lại đau lòng hơn mà thôi. Em gái yếu đuối của chị nhất định phải thật mạnh mẽ. Có những chuyện buồn, dù trong lòng có muốn che giấu đi bao nhiêu, cũng có một lúc mà bộc phát. Tôi lại nhớ cái Facebook có tên Vũ mà trước đây kết bạn với tôi. Mấy hôm nay bận nên chưa có thời gian online, chỉ có một tin nhắn duy nhất. Dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vượt qua nhé. Một cái đầu yếu đuối sẽ chẳng thể nào làm được gì đâu. Tôi cũng chỉ mỉm cười mà không buồn rip lại. Tự nhiên cảm giác hứng thú hôm nay lại không còn nữa. Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này mới 8 giờ tối. Hôm nay thời gian trôi qua cũng lâu thật. Tôi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm thì thấy dưới cổng có tiếng chuông. Tôi nhìn không ai khác là Phong. Mẹ tôi ra mở cửa, có lẽ cậu ta định đưa cho mẹ tôi cái gì rồi về. Nhưng nhất quyết bị mẹ tôi kéo lại ở lại chơi. Không hiểu sao tôi liền từ lầu 2 đi xuống lầu 1 và hạ cánh ở phòng khách. Mắt tôi và mắt cậu ta chạm nhau, có đôi chút ngượng ngùng. Nghe cái Hồng nhập viện, mẹ thằng Phong gửi cho ít sâm bổ ở Hàn Quốc. Thấy vẫn sớm nên mẹ kéo nó vào đây chơi. Mẹ giải thích. Vâng, con có nói gì đâu. Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ lên nhà với cái bé. Mẹ. Mẹ bỏ rơi tôi ở lại cùng cậu ta. Cả hai cũng chẳng biết nói gì. Tôi đành ngượng ngùng bảo cậu ta ra chỗ xích đu. Tôi đi lấy nước và cho cậu ta một cốc trà đào ấm. Cậu uống đi. Trời nóng này mà uống trà ấm như thế này thì nóng lắm. Dù giận nhưng cậu ta vẫn vui vẻ và hài hước trêu tôi. Còn nói như vậy nữa, không uống thì đưa đây. Uống chứ uống chứ. Không hiểu sao tôi cũng ngồi cạnh luôn bên chiếc xích đu cùng cậu ta, rồi cùng nhìn lên bầu trời với 1000 sao lấp lánh. Này Phong. Ừ. Cậu đã từng nhìn thấy sao băng chưa? Tất nhiên là chưa rồi, nó chỉ ở trong phim truyện mà thôi. Vậy à, Nghe nói khi thấy sao băng, mọi điều ước sẽ thành hiện thực đúng không? Đừng nói với tôi là cô tin những cái đấy nhé. Tôi cũng là con gái đấy. Vậy nếu có sao băng, cô muốn ước gì? Tôi á, ước gì bây giờ nhỉ? Những điều cô muốn. Tôi chỉ mong những người mình yêu thương luôn được hạnh phúc. Đơn giản như vậy thôi à? Sao không ước sớm lấy được chồng đi? Thôi đi, còn trêu tôi nữa. Tôi quay sang đánh vào tay hắn mấy cái cho bỏ tức. Từ bé, tôi chỉ muốn lớn lên sẽ thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Ấy vậy mà bây giờ ước muốn đó được thực hiện, tôi lại chẳng thấy hạnh phúc. Hàng ngày phải quanh quẩn với đống công việc, tối về nhà cũng là công việc. Có đôi lúc, tôi chỉ muốn có thời gian dành cho gia đình. Để có được thành công, phải chấp nhận đánh đổi. Người ta cứ hỏi, liệu một người con gái như tôi có dễ khóc hay không? Nhưng thực ra tôi thấy mình yếu đuối, vì không phải đối diện với những con người ngoài xã hội, mà khi đối diện với gia đình mình. Tôi lại nói tiếp, cậu ta cứ im lặng nghe tôi kể chuyện liên thuyên. Có những lúc muốn khóc mà không khóc được, cô đơn thì chỉ mình chịu đựng. Trong quá khứ, tôi đã từng vì tương lai mà đánh mất rất nhiều thứ, tình bạn, tình yêu, và rồi giờ đây nhìn lại, vẫn chỉ có duy nhất gia đình là bờ vai vững chắc. Tôi đã từng rất ngây thơ hiền lành vì bạn bè lợi dụng, từ đó tôi đã trở nên mạnh mẽ, và bây giờ tôi cũng không thể quay lại tôi ngày xưa nữa. Tự nhiên nói ra những dòng tâm sự ấy, tôi lại bật khóc. Có lẽ những uất ức bao nhiêu lâu nay ứa đọng đã thực sự bùng nổ. Phong nhìn tôi khóc mà anh ta bối rối. Tôi liền nhanh chóng lau đi giọt lệ rồi chỉnh lại giọng. Tự nhiên lại nói linh tinh cái gì không biết. Không sao. Mà Phong này, anh có muốn ước gì không? Thực ra cuộc sống bây giờ vẫn đang tạm ổn, nên tôi không muốn ước cái gì hết. Khô khăn quá đi. Không phải cô còn hơn tôi sao? Anh có cần phải phản bác tôi thế không? Tôi đùa thôi. Vậy mau nói đi. Tôi ước sẽ được một lần nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên môi của cô, trên môi của đứa trẻ tên Kiều Chi mà tôi đã quen 17 năm trước. Đúng, lời nói được thốt lên từ chính miệng của cậu ấy, chứ không phải là ai khác. Ngay giây phút này, khoảnh khắc này, nếu tôi nói là không rung động thì chắc chắn là nói dối. Có một cảm giác cực kỳ nở hoa trong lòng mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi đã ngây người được một lúc và nhìn cậu ta rất lâu. Này Chi. Ơi. Cậu ta gọi giúp tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Đừng bảo cô đang nghĩ là tôi thích cô đấy nhé. Đúng là cậu ta dường như nhìn trúng tim đen của tôi. Tôi cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng ấy đi, cố gắng khẽ hèm giọng rồi chỉnh lại tư thế ngồi, tránh cậu ta hiểu lầm là hình tượng bao nhiêu năm nay của tôi dần dần sẽ tan biến mất. Tất nhiên là không bao giờ rồi. Vậy thì tốt. Cậu ta mới lấy cái tay búng vào trán tôi một cái. Gần 30 tuổi rồi, đừng có mộng mơ nữa, nhanh chóng mà kiếm chồng đi. Chuyện đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm. Nhớ bố mẹ tôi cùng bố mẹ cô bắt hai đứa lấy nhau thì sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Chồng tôi có thể là bất cứ ai, trừ cái thằng dở hơi giống như cậu. Được, tôi chờ xem. Cái tên này vừa làm cho cảm xúc của người ta lên mây xanh, nay lại cho tôi một phát xuống mặt đất. Cũng may là tôi vẫn còn tỉnh táo mà hạ cánh an toàn, nếu không biết chừng sẽ đau tim mà sa vào những lời đường mật ấy. Sau cái câu nói đấy của hắn, tôi cũng đuổi khéo về luôn. Mất công ngồi nói chuyện tào lao, thực sự bực chết đi được. Tôi nghĩ bụng, chắc cô nào mà yêu phải hắn chắc cũng bị hành lên hành xuống suốt thôi. Không biết ai sẽ vô phước mà dính phải hắn đây. Nghĩ đến thôi mà trong lòng cảm thấy sung sướng, vì tất nhiên người đó sẽ không phải là tôi. Dù bố mẹ có mai mối đến thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cái tên nhóc kém mình tận 2 tuổi. Hơn nữa, còn rất đánh đá hơn cả tôi, đặc biệt vô cùng dở hơi. Tôi lên phòng, mở laptop thì tin nhắn ở Facebook của Vũ vừa gửi đến được 10 phút. Tôi liền nhanh chóng vội vàng zip lại. À, vừa nãy tôi bận, giờ mới thấy tin nhắn của anh. Phía bên kia nhắn lại. Tôi có chuyện muốn nói với Chi. Ừ, Vũ nói đi. Chi không nhớ tôi thật sao? Chúng ta chỉ mới quen nhau mà, mặt còn không biết, sao lại hỏi tôi kỳ vậy? Vũ học trường đại học Tokyo cùng với Chi đây. À, nhưng mà tôi có chút không nhớ rõ, tại cũng lâu rồi. Vũ học khoa quản trị, Chi học khoa ngôn ngữ học ấy. Tôi lúc này mới lục lại ký ức, bắt đầu nhớ ra điều gì ấy. Đúng, chính xác là cậu ta. Nguyễn Minh Vũ. Chị nhớ ra rồi ư? Ừ, chị có việc bận, lúc khác nói chuyện sau nhé. Nhưng mình có chuyện này nhất định phải nói, tôi có thể gặp chị không? Lúc khác nói sau nhé, tạm biệt. Tôi vội vàng kết thúc đoạn chat. Người con trai này, không ngờ có một lúc nào đó tôi lại có thể quên tên anh ta như vậy. Chính xác, Vũ bằng tuổi tôi, nhưng lại sang du học trước tôi hơn 2 năm liền. Khi tôi sang Nhật, vô tình lại quen biết với anh ta nên cũng giúp đỡ nhau nhiều. Có những lúc tôi nhớ nhà, căng thẳng vì việc học, rồi tiền chi tiêu các thứ, cậu ta đều có mặt an ủi và giúp đỡ cho tôi.

cậu ta như thế nào. Quả thật từng ấy năm trôi qua, cậu ấy thực sự vẫn không thay đổi, vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, nụ cười ấy. Nhưng chỉ khác một điều rằng tôi đã không có được người cậu ấy. Tình yêu vốn chẳng là cái gì cao siêu cả, đối với nhiều người là như vậy, nhưng đối với tôi thì khác. Cậu ấy đã bước vào trái tim tôi một cách bình yên như thế, và cũng đi ra một cách bình yên như vậy. Thừa hỏi, có những tình cảm tôi chỉ nghĩ là rung động nhất thời, nhưng ngoảnh lại mới hóa ra, đó là cả cuộc đời. Giờ Vũ đang ở đây, cậu ấy lại bước đến bên tôi một lần nữa. Tôi có nên chủ động mà hàn gắn mối quan hệ này? Biết đâu đấy, tôi lại có thể cùng cậu ấy viết nên một câu chuyện tình yêu vẫn còn đang dang dở. Liệu tôi có thể cùng cậu ấy viết nên những ký ức của 7 năm về trước hay không? Tôi dần đưa mình trở về với hiện tại. Chuyện tôi vừa nghĩ là quá hoang đường. Đúng, tôi sẽ không cho ai làm tổn thương trái tim tôi thêm một lần nào nữa. Cậu ấy đã từ bỏ tôi một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Tôi sẽ không cho phép mình mù quáng nữa. Tôi là Chi, là người con gái mạnh mẽ. Bản thân đã phải đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt, nỗi buồn để có được ngày hôm nay. Tôi đặt ly rượu vàng đỏ xuống bàn và chạy đi, từ chối cái bắt tay của Vũ. Tôi chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt nói chuyện với cậu, tôi xin phép. Chi, lý do là gì chứ? Lý do chắc hẳn cậu phải là người biết rõ nhất. Tôi cố gắng chạy trốn khỏi đó. Ngay lúc này có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để tôi và Vũ nói chuyện cũ. Thú thật, tôi thực sự vẫn không dám nhìn vào mắt của cậu ấy, người mà tôi đã từng yêu đơn phương đến quên cả bản thân mình. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lấy điện thoại và gọi ngay cho Phong. Sau một khoảng thời gian 15 phút, cậu ta đã có mặt để đón tôi. Nhìn bộ dạng lúc ấy của tôi thôi mà cậu ta cũng ôm bụng cười, thật không thể hiểu nổi. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta, đôi mắt hơi rưng rưng. Lúc ấy là một cảm giác vô cùng buồn và tủi thân. Phong thấy tôi dọa cho một trận cũng hãi, sợ tôi khóc nên nhanh chóng nhắc nhở. Này, có chuyện gì lên xe tôi đưa về rồi nói. Đừng có mà khóc bù lu bù loa lên. Người ta đi đường nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì cô thì mang tiếng chết. Anh cũng có tiếng để mà mang à? Coi như cô nói gì cũng đúng, nhanh lên xe đi. Phong không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến cầu Nhật Tân. Nói thật, ngồi đằng sau bên cạnh cậu ta, tôi lại có cảm giác gì đó rất bình yên. Cảm nhận như bản thân được che chở mà không phải bận tâm với những nguy hiểm ở bên ngoài. Lúc này tôi mới quan sát và suy nghĩ hơn về Phong. Cậu nhóc kém tôi 2 tuổi này thực ra là một người đàn ông vô cùng trưởng thành, dù nhiều lúc có hay chọc ghẹo tôi quá thể đáng, nhưng lại luôn có trái tim ấm áp, đặc biệt luôn xuất hiện bên tôi rất đúng lúc. Tạm thời, có thể nói tôi có cách nhìn khác hơn về cậu ấy, một chàng trai 27 tuổi. Tôi vô cùng thắc mắc tại sao cậu ta lại đưa tôi đến đây, chẳng hiểu nên đành quay lại nhìn cậu ta cố gắng gượng hỏi. Này, sao lại đưa tôi đến đây, sao không về nhà? Cậu ta đỗ xe bên vệ đường rồi đi bộ lên cầu mà không trả lời tôi. Trời tối mà các phương tiện giao thông cứ đi lại rầm rầm như này, trong lòng có chút bất an nhưng vẫn bất chấp leo đeo theo chân Phong. Đến gần chỗ thành cầu, cậu ta mới chịu dừng lại. Phong dừng lại đột ngột mà không báo trước, làm tôi đập đầu vào lưng cậu ta đau muốn chết. Đi không nói câu nào, dừng cũng chẳng nói luôn. Tôi vừa khó chịu vừa bực dọc mà mắng cậu ta một trận. Tự nhiên ánh mắt của Phong nhìn tôi chằm chằm, có cái gì đó vô cùng khó hiểu, dường như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Không. Một câu trả lời vô cùng chắc nịch như khẳng định điều đó là sự thật. Bước đến gần tôi, cậu ta xoa xoa chỗ tôi vừa bị đau, giọng trầm lại nói. Có đau lắm không? Cho tôi xin lỗi. Giọng điệu trầm ấm làm tim tôi thật sự đập cực nhanh. Không phải chỉ có tôi đâu, mà cô gái nào mà chẳng có cảm giác ấy. Được người con trai nào đó quan tâm xem, có mà còn cảm xúc hơn tôi nữa ấy. Tôi đẩy tay và đầu lé về một bên. À, không sao đâu, tôi đùa đấy mà. Cậu ta cũng không nói gì thêm, hai tay nắm vào thành cầu, khẽ thở dài một hơi. Tôi lén quan sát xem biểu hiện của cậu ta, rốt cuộc lại là chuyện gì không biết. Đêm tối tự nhiên đưa người ta lên cầu. Phong đưa ánh mắt lên nhìn xa xăm. Tôi cũng không biết cậu ta nhìn cái gì mà chăm chú đến như vậy. Chị ơi, tôi giật mình đáp. Hôm nay tâm trạng cô thế nào? Hơi buồn thì phải. Có muốn tôi chỉ cách cho hết buồn không? Được, nói tôi nghe xem. Buồn lắm đúng không? Vậy thì nhảy xuống dưới kia đi, sẽ hết buồn nhanh thôi. Anh bị điên à? Kêu tôi nhảy xuống đấy, khác gì hãy bảo tôi chết đi. Cô không chết được đâu. Tôi có phải thánh thần gì đâu mà không thể. Vì tôi sẽ cứu cô. Thôi đùa thấy đùa rồi nha. Im lặng một lúc, Phong lại nói tiếp. Cái tên này không biết là định giở cái trò gì nữa đây. Cô đã từng thích một người chưa? Loay hoay một lúc, cuối cùng tôi cũng chọn cách trả lời thẳng thắn với cậu ta. Có, đã từng rất thích. Cảm giác đó như thế nào? là một cảm giác gì đó rất lạ. Ờ, vậy sao? Ừ. Chẳng biết trong đầu tôi nghĩ gì lúc ấy mà lại buột miệng kể hết chuyện của Vũ và tôi lúc còn là du học sinh bên Nhật Bản cho cậu ta nghe. Tự nhiên kể xong trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng. Kể ra có người chịu nghe mình kể chuyện liên thiên các thứ cũng tốt, khá là sung sướng. Vậy ý cô là bây giờ cậu bạn đó sau khi từ chối tình cảm của cô đã rất buồn và biến mất ra khỏi cuộc sống của người kia. Đến bây giờ người đó quay lại tìm cô lại nhớ về tình cảm ấy và sẽ cho cậu bạn ấy một cơ hội. Có thể là vậy. Và người đó chính là lý do mà đến giờ cô vẫn một mực độc thân. Cũng có thể đó là một nguyên nhân. Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ cô là người thông minh lắm cơ. Ai ngờ. Phong, anh nói vậy là ý gì? Cô thực sự rất ngốc chi à? Tự nhiên anh ta nổi khùng lên với tôi, rồi còn bảo tôi ngốc nữa, trong khi tôi chẳng làm gì cậu ta. Ánh mắt tự nhiên vô cùng giận dữ, quay sang trách mắng tôi một cách vô cớ. Trông tôi thế thôi nhưng rất dễ khóc. Sao tự nhiên nổi giận với tôi chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi tự nhiên bật khóc, kiểu như vừa bị oan ức gì đó, cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu ta nhìn tôi khóc như vậy thì liền thu lại ánh mắt giận dữ lại. Ánh mắt bối rối bắt đầu hiện lên. Đôi tay luống cuống lấy khăn trong túi lau nước mắt cho tôi. Tôi quay mặt tránh sự quan tâm ấy. Có lẽ biết tôi giận nên liền nhẹ giọng. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có nói cô hơi quá. Tôi làm gì sai chứ? Không, cô không sai, là tôi sai. Cô có thể bỏ qua được không? Lý do anh nổi giận với tôi, nếu anh nói được thì tôi sẽ bỏ qua. Không, chỉ là trong lòng tôi có đôi chút khó chịu. Khó chịu? Phong quay mặt lại, áp sát vào mặt tôi. Tay cậu ta với lấy tay tôi rồi kéo lại, sát nhau giống y hệt lần trước ở trên xe hơi vậy. Cậu ta có hơi thở ấm và chậm chậm nhìn tôi bằng tất cả sự chân thành mà nói. Chị, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Gì, anh làm sao đấy, bỏ tôi ra nhanh. Chị, có thể không thích người đó nữa, được không? Tôi làm thế nào kệ tôi? Cô có thể quên đi cậu ta mà thích tôi được chứ? Lúc ấy tôi nhìn cậu ta, có phải trái tim Phong đã thực sự rung động trước tôi, hay cậu ta chỉ muốn trêu chọc tôi thêm một lần nữa? Tôi không đùa nữa nha Phong, đùa rồi đó, về thôi. Nhìn tôi giống đùa lắm sao? Chị, tôi thực sự rất thích em. Rồi cuối cùng, cái ngày mà tôi mong chờ đến là đây. Một lời tỏ tình của một người đàn ông nói rằng tôi thích em, thực sự vô cùng thích em. Khoảnh khắc người ấy bắt đầu chạm một dấu chấm chính thức vào trái tim của tôi. Tất cả mọi người trên đời này thực sự sợ cô đơn, dù là người mạnh mẽ nhất. Tôi cũng vậy, chỉ mong có một tình yêu, không cần ồn ào, chỉ cần bình yên giữa hai người. Tôi cũng mong cả đời này sẽ không phải lẻ loi đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn này. Liệu tôi có thể cho Phong một cơ hội? Liệu Phong có cầm tay đưa tôi đến những cảm xúc tình yêu thật tuyệt vời hay không? Liệu Phong có thể lau đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mi mỗi khi tôi khóc hay không? Cậu ấy có thể đưa đôi tay mà nói hãy đi cùng anh sẽ bảo vệ em hay không? Cậu ấy có thể nhẫn nại với trái tim yếu đuối và đôi phần lạnh lùng của tôi không? Liệu cậu ấy có muốn tôi làm cô dâu trong lễ cưới của cậu ấy hay không? Tôi vẫn chưa thể chắc chắn. Tôi hơn cậu 2 tuổi. Vấn đề tuổi tác không thành vấn đề. Tôi không biết nấu ăn. Tôi có thể nấu cho em. Tôi cũng không thích đi ngủ sớm. Yên tâm, tôi sẽ thức cùng em. Cậu thực sự thích tôi? Không, thực sự rất yêu. Nhưng mà tôi rất hay khóc. Bất kể điều gì làm em rơi nước mắt cũng đều là lỗi của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ để em không phải khóc nữa. Nghe những lời nói ấy, trong lòng rung động thật sự, cảm giác như mình đã tìm thấy người đàn ông xứng đáng bước vào cuộc đời mình. Người đàn ông có thể sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm của tôi mà chấp nhận yêu tôi bằng cả trái tim như vậy. Tự nhiên, tôi lại có cảm giác lo sợ, chẳng dám yêu ai thật lòng vì những tổn thương trước đây đã làm trái tim rung động. Chỉ sợ lúc mình tỉnh dậy, tình yêu ấy lại đi mất. Chỉ sợ đó chỉ là một giấc mơ không có thật. Cứ ôm những ký ức ngu ngốc và mệt nhoài, tôi thực sự quá ngốc vì tôi đã từ chối lời tỏ tình ấy từ Phong. Có những khoảng cách sao xa quá, có những yêu thương mà chẳng nói lên thành lời. Không phải tôi không có tình cảm với Phong, cũng không phải tôi từ chối cậu ấy một lần thì sẽ từ chối cả đời. Không, chỉ vì bây giờ tôi muốn bản thân mình suy nghĩ thật kỹ mà thôi. Phong, tôi không thể nhận lời, xin lỗi cậu. Tôi buông tay cậu ấy, quay mặt bước đi và chạy thật nhanh. Cô có thể từ chối tôi, nhưng nếu muốn thay đổi câu trả lời thì tôi vẫn sẽ đứng đây đợi cô. Về nhà thì hãy nhắn tin cho tôi biết. Người đàn ông này đến phút cuối vẫn quan tâm đến tôi. Phải chăng tình yêu phải có đến lúc đau thương? Thử hỏi làm sao chuyện tình lại mỏng manh giống như chiếc lá khô trên cành cây lá úa. Một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi bay khiến chiếc lá ấy rơi mà lưu lạc khắp nhân gian. Tôi lướt qua Phong, lần đầu tôi cảm nhận tim lại đau đến như vậy. đó không phải là khi tôi vừa từ chối tình cảm từ một người, mà chính là cảm giác mình cũng có tình cảm với người ta, nhưng lại bất lực từ chối chỉ vì những tổn thương ngu ngốc trong quá khứ. Phong hay thấy bùng thõng, ánh mắt thất vọng nhìn về hướng tôi đang chạy đi. Tôi bắt taxi và đi về bỏ mặc Phong ở lại đó. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, tôi nhìn ra ngoài cánh cửa ấy, lòng không ngừng lo lắng và trách mình đến như vậy. Nhưng biết làm sao, khi nếu tôi đã muốn ra đi, thì phải chịu chấp nhận những tổn thương không đáng có. Từng hạt mưa giống như giọt nước mắt đau đớn của tình yêu chớm nở này. Nước mưa rơi xuống ướt đẫm cả người cậu ấy. Cậu ta nhắm mắt lại. Anh cất giấu hết sự can đảm để nói yêu em và yêu thêm những tổn thương mà em mang, vì anh luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp mà em luôn cố che giấu ở vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Liệu rằng em có thực sự thích anh? Giây phút lặng im chôn sâu tình yêu, nhìn em quay lưng bước đi, rồi em sẽ nhận ra tình yêu của anh chẳng dễ kiếm tìm. Trái tim từng một lần tan vỡ, giờ đây lại vỡ tan như những giọt nước mưa này. Không một lời, tình yêu chưa vội chớm nở đã vội úa tàn. Cơn mưa ngày hôm nay rất buồn, buồn vì không có em ở bên, buồn vì em từ chối tôi. Dù em có làm tổn thương thì anh vẫn sẽ yêu em. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình đáng thương đến thế. Anh nghĩ rồi mình sẽ ổn cả thôi em à. Anh sẽ vẫn hy vọng một ngày nào đó nắng đẹp, không phải trời mưa như hôm nay. Em sẽ nhẹ nhàng bước đến mà chấp nhận lời tỏ tình của anh, chấp nhận được anh và tình yêu bằng cả trái tim. Tôi về đến nhà trời vẫn mưa. Vừa vào nhà cũng là lúc mà mẹ đang nói chuyện với Phong qua điện thoại. Phong hỏi mẹ là con về nhà chưa, đúng lúc con về. Vâng. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng, kéo chiếc rèm khẽ nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy Phong đứng dưới cổng, nhìn lên phòng tôi. Tôi thấy vậy, liền tắt hết điện trong phòng. Có lẽ tránh mặt sẽ là biện pháp tốt nhất ngay lúc này. Ánh mắt của cậu ấy, thực sự tôi cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Chúng ta đã quen biết nhau, ghét nhau rồi lại trở thành thân thiết. Khoảng cách chúng ta có lẽ quá xa. Tôi và Phong, hai đứa đều có tất cả, gia đình, tiền bạc, sự nghiệp, chỉ còn thiếu mỗi tình yêu mà thôi. Người ta nói đúng, chúng ta của bây giờ có tất cả, chỉ khác mỗi điều rằng chúng ta không có nhau. Đâu phải vì tôi luôn mạnh mẽ mà không có phút yếu mềm, đâu phải tôi đâu biết khóc mà luôn tỏ ra mạnh mẽ. Một hàng nước mắt lăn dài trên bờ má tôi ôm lấy tim của mình. Đến bây giờ tôi mới biết mình thực sự đã yêu Phong quá nhiều. Có thể chúng tôi đã quá thân thiết để làm tôi không nhận ra điều đó. Tôi rất muốn chạy xuống nhà mà nói với cậu ấy điều đó, nhưng Phong đã đi về. Chỉ cần một phút giây ngắn ngủi ấy nữa thôi, vậy mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần nữa. Liệu rằng em có thể nghe câu tỏ tình ấy một lần nữa không? Liệu rằng anh sẽ không từ bỏ em chứ? Tim em giờ đây là một khoảng trống, rất cần được anh bước đến một lần nữa và lấp đầy, có được không? Gần 2 giờ sáng, tôi vẫn chưa thể chợp mắt. Ngoài trời vẫn mưa, tôi bật điện, tay vừa lấy laptop. Lướt Facebook, tôi có nhận được vài tin nhắn từ Vũ, nhưng mà lúc này tôi không có tâm trạng để đọc, cũng không muốn rip. Tôi tìm kiếm nick Phong, nick vẫn sáng xanh, tôi muốn nhắn tin, nhưng lại biết đi rồi xóa. Một trạng thái kèm một bức ảnh đen trắng của tôi mà Phong đăng. Đó là bức ảnh được chụp trộm đằng sau lưng mà cậu ấy đã chụp, kèm theo một dòng chữ. Tôi đứng đây và nhìn em quay lưng bước đi. Tôi cũng cập nhật một dòng trạng thái với hy vọng Phong có thể thấy nó. Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng. Đúng như dự đoán, Phong like dòng trạng thái ấy bằng một khuôn mặt buồn. Một phút sau, cậu ấy bình luận lại. Ngủ đi thôi, mắt thâm như gấu trúc rồi. Đúng là Phong, dù có buồn đến thế nào cũng vui vẻ mà cố chọc cho tôi cười. Hai đứa cứ như vậy mà chẳng thể inbox cho nhau để nói ra tâm sự của bản thân mình. 2-3 ngày hôm nay, Phong ở công ty luôn tránh mặt tôi. Cậu ấy luôn nhận phần việc đi phiên dịch cho các khách ở nơi xa mà không ở văn phòng. Có lẽ chuyện ấy cũng tốt. Tại thời điểm này, có lẽ cậu ấy cũng không muốn hai đứa phải khó xử. Tối nay, tôi có hẹn trà sữa cùng Phương và Liên, hai đứa bạn thân của tôi. Phương nó thấy tôi dạo gần đây, gương mặt có hơi chút thay đổi. Nảy chế. Ừ, sao dạo này chế khác vậy? Có mấy hôm không gặp thôi mà. Khác gì mà khác? Theo kinh nghiệm của em thì có phải chế đã yêu rồi phải không? Mày vớ vẩn vừa thôi. Bị thằng Phương nói đúng tim đen, làm tôi có đôi chút sợ hãi, sợ bị phát hiện mất. Cái Liên quan sát tôi từ nãy giờ, nó thực sự nghi ngờ tôi. Tất nhiên vì nó làm ở trung tâm của tôi mà. Và tất nhiên nó cũng biết cả phòng nữa. Thằng Phương nó nói cũng có lý lắm. Chị mau khai đi. Có gì đâu mà khai. Chẳng phải là dạo gần đây bà với thằng Phong hay nói chuyện, Tự dưng mấy ngày nay ít gặp, Phong lại nhận đi gì khách xa dùng người khác, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Thôi đi, đang bị bọn này hành hạ mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net